Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, ngũ ảnh thương nghị. Không đãng đại sảnh, sáng ngời ánh mặt trời, năm người tụ tập ở chỗ này, năm người này có thể nói là bây giờ thế giới kiều kiều già. Năm người chính là ngũ ảnh tụ tập cùng một chỗ. Không có chuyện gì khác, chỉ là ở thảo luận bốn trận chiến. Bốn trận chiến, Uchiha Obito một câu bốn trận chiến, trực tiếp khơi dậy ngũ ảnh liên minh ý thức. Ngũ ảnh thấy được Uchiha Obito thực lực, cũng thấy được lục đại vĩ thú tồn tại. Càng là đi qua Obito giải thích đã biết, Tsukuyomi vĩnh cửu, cái này nhẫn thuật. Lúc này, ngũ ảnh trong lòng xuất hiện hợp tác ý niệm trong đầu. Dù sao lần chiến đấu này không phải một cái nhẫn thôn là có thể gánh nổi. Raikik ánh mắt long lánh, có loại lửa giận ở trong hai mắt thiêu đốt. Raikik phát sinh phẫn nộ thoại ngữ. Người đeo mặt nạ mặc dù không biết thân phận, thế nhưng cái kia Seragon còn có một chỉ truyền nói trong Raigon, hai ánh mắt lực lượng. Mặc dù không có kiến thức hoàn toàn, thế nhưng tuyệt đối không kém. Mặt khác bốn trận chiến, ta rất kỳ quái hiểu đến cùng từ nơi này tìm được người Tây tiến hành bốn trận chiến. Raikik thoại ngữ, mặc dù không nhiều, thế nhưng cũng nói trọng điểm. Naruto cô tịch hai mắt nhìn Raikik liếc mắt, nhàn nhàn nói, điểm này, ai cũng không phải tinh tường, thế nhưng hiểu lực lượng. Chúng ta tất cả đều không phải tinh tường, cũng hứa hiểu còn có cái gì ẩn núp lực lượng. Vì thế, chúng ta vẫn cẩn thận là hơn. Cuối cùng chính là 6 con vĩ thú lực lượng, 6 con vĩ thú ở cộng thêm mặt nạ nam. Đến lúc đó để ta làm phụ trách, còn lại phương diện thì từ các ngươi phụ trách. Nhàn nhạt thoại ngữ, lại tựa như một cái thượng vị giả một dạng. Raikik, Mizukik, Tsuchikage, Kazekick, bốn vị căn bản là không có cách phản bác. Tuy là kinh nghiệm bên trên bọn họ bốn vị chiếm thượng phong, thế nhưng luân thực lực thực sự không sánh bằng Naruto. Tsuchikage gật đầu, nhìn Naruto, lại tựa như nghi ngờ nói rằng, ngươi định dùng phương pháp gì? Dù sao 6 con vĩ thú phòng trừng gặp phải đổi. Dù sao bây giờ bát vĩ đã ở trong tay của đối phương. Ở cộng thêm Seragon cùng Raigon, một người rất khó ứng đối. Naruto khóe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, tuy là rất khó đối phó, thế nhưng ta cũng sẽ tìm kiếm giúp đỡ. Sasuke là bằng hữu của ta, coi như cùng Konoha thôn có cửu oán, nhưng là cùng quan hệ của ta coi như không tệ. Ta mời Sasuke, Sasuke sẽ phải bằng lòng. Một câu nói, cũng là để bốn người khác có loại hít một hơi lãnh khí chi giác. Uchiha Sasuke, nếu như trước đây chưa từng thấy qua, cũng không cảm thấy lợi hại. Bây giờ gặp qua tới, cặp kia con mắt, chính là chứng minh tốt nhất. Dù sao, ở nơi này trên thế giới, sở hữu vĩnh hằng mang Gekio người, chỉ có 3 người, trong đó Uchiha Kagesu cùng Uchiha Madara, tự nhiên là đã sớm sở hữu, còn như còn dư lại Inoue, Izuna, Watanabe, tuy là đổi lại hai mắt, thế nhưng không có Indra Chakra, căn bản là không sinh ra được chân chính tiến hóa, vì thế vĩnh hằng chi nhãn, bọn họ căn bản cũng không có. Bây giờ Sasuke coi như là đệ tứ đôi vĩnh hằng chi nhãn. Còn như, người thứ ba, liền là Kagesu phu nhân Uchiha Phoenix, dựa vào tạo hóa thần lôi hóa thành vĩnh hằng chi nhãn. Bây giờ càng là tiến hóa thành Raigon. Vì thế, bốn ảnh biết Sasuke thực lực, cho rằng Naruto ở cộng thêm Sasuke, trực diện mặt nạ nam, phòng trừng sẽ không xảy ra vấn đề. Lúc này, Kazekick Gaara gật đầu, nói rằng, đã như vậy, chúng ta sẽ phụ trách còn lại phương diện. Hiểu nhân, dù sao muốn tiêu diệt, Bất quá ta nghĩ huyết nhẫn thôn nơi nào? Chúng ta là không phải muốn đại ca bắt chuyện. Nếu là đem huyết nhẫn thôn cho kéo vào trong đó, nghĩ đến lần hành động này nhất định sẽ thành công. Dứt lời, Raikik thì là nói rằng, cái này tự nhiên là tốt. Bất quá huyết nhẫn thôn cũng không phải là tốt như vậy mời được. Onoki cũng là gật đầu, nhìn Gaara, nhàn nhàn nói, Kazekik ngươi chính là quá trẻ, coi như là, hiểu, gây ở nghiêm trọng, phòng trừng tại nơi vị trong mắt bất quá là một hồi tiểu hài tử trò chơi mà thôi. Phòng trừng hiện tại huyết ảnh đã biết, cũng bất quá là đứng ở chỗ cao nhìn lần này chiến tranh. Phòng trừng, lúc này đây huyết ảnh bất quá là đem lần này chiến tranh trở thành trò chơi. Dứt lời, còn lại bốn ảnh, chỉ có thể trầm mặc thở dài. Lúc này, Mizuki trong con người xuất hiện một tia tinh quang, mở miệng nói rằng, ta muốn hiện tại, chúng ta không phải thảo luận những thứ này, mà là ngẫm lại, hiểu, đến cùng sẽ xuất ra hành động gì. Một câu nói trực tiếp để bốn ảnh chấn động. Đúng vậy a, bây giờ vẫn là hiểu làm trọng. Thời điểm không lâu sau, ngũ đại nhẫn thôn cuối cùng thương định tốt, ngũ đại nhẫn thôn ninja tất cả đều hội tụ vào một chỗ, sau đó hướng về hiểu xuất phát, bởi vì bọn họ cũng sẽ không tin tưởng nhân thủ nhiều như vậy sẽ đối với khiêng không được hiểu. Còn như cao tầng chiến lực, ngũ ảnh cũng là toàn bộ chia cắt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao huyết nhẫn thôn. Huyết ảnh phòng làm việc, Kageyu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thật là vui sướng tiểu ý. Bởi vì hết thảy đều ở có thứ tự tiến hành. Cuối cùng phút chốc, rốt cuộc phải phủ xuống. Bạch Zetsu đứng ở Kagesu phía sau, nhìn Kagesu, cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân, bây giờ sự tình đã tiến hành được nơi đây, nghĩ tại sẽ không xuất hiện cái gì không may. Bất quá Kagesu đại nhân, bây giờ ta đã dựa theo kế hoạch, sử dụng 8 cái vĩ thú chakra, không ngừng phân thân, bây giờ 300,000 phân thân đã chuẩn bị xong. Kageyu gật đầu, nhìn Bạch Zetsu, khóe miệng nhếch lên, nói rằng, 300,000 Bạch Zetsu phân thân, bất quá là cầm đi chịu chết, bất quá có thể giết địch liền giết địch. Dưới chiến trường, ta đã bố trí là 10 cái huyết trì, coi như những thứ này ninja chết, cái kia một thân chakra cùng tinh túy, cũng sẽ hóa thành huyết dịch, tiến nhập bên trong ao máu. Nhàn nhạt thoại ngữ, tràn đầy sát ý, Bạch Zetsu gật đầu, tiếp tục hỏi, Kageyu đại nhân, vậy lúc nào thì hành động? Sau 10 ngày, cái này 10 ngày thời gian, đầy đủ để ngoại đạo ma tượng trong chakra khôi phục. Sau 10 ngày đại chiến mở ra, đến lúc đó tiến hành cái này nhẫn giới bên trên, một lần cuối cùng đại chiến. Dứt lời, Kageyu nhìn ngoài cửa sổ thái dương, trong con người bắn ra tinh quang, thầm nghĩ, đây hết thảy đều muốn kết thúc, đây hết thảy đều sẽ bị ta nắm giữ. Lúc này, Bạch Zetsu cung kính gật đầu, Bạch Zetsu chậm rãi thối lui. Lúc này Kagesu trong con mắt xuất hiện một người, người này đi tới Kagesu phòng làm việc, cũng không cần gõ cửa, cũng không cần lễ độ cung kính. Kageyu khóe miệng mỉm cười, mang theo một tia kinh ngạc, nói rằng, Hỏa Phượng, làm sao ngươi tới đây? Ngươi đến đang là Kageyu thê tử một trong, Uchiha Phoenix, trực tiếp đi tới Kageyu bên người, nói rằng, còn chưa phải là ngươi giao phó sự tình, ta hoàn thành. Nói tới chỗ này, Uchiha Phoenix đem vật cầm trong tay một cái quyển trục đưa cho Kagesu. Kageyu mở ra quyển trục nhìn một cái, khóe miệng xuất hiện sắc mặt vui mừng, trong con mắt xuất hiện một viên Raigan. Này con mắt chính là Uchiha Madara Raigan. Cái này Raigan bị Kaesu xin nhờ Hỏa Phượng Mito vài cái, ở bên trong bỏ vào đại lượng phong ấn thuật. Lúc này, Kageru nhìn quyển trục trong, bị phong ấn lên Raigan, nhàn nhàn nói, như vậy hết thảy đều đem hoàn mỹ. Hỏa Phượng có chút kỳ quái, nhìn Kagesu, nói rằng, Kageru, ngươi muốn Raigan làm cái gì? Hai mắt của ta cũng là Raigan. Nói đến đây, Kagesu tự nhiên biết Hỏa Phượng là có ý gì, trực tiếp từ chối Hỏa Phượng, nhàn nhàn nói, đừng làm loạn muốn, ngươi hảo hảo bảo vệ mình là được. Dứt lời, Hỏa Phượng gật đầu. Thời điểm không lâu sau, Hỏa Phượng đã ly khai, Izuna cũng là xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?